Thư Linh Ký, chương 55, Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội, chương 54, Tùng Tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 2 Đông Hải Hữu Tiên Hội, chương 54, Tùng Tùng. Editor, Luna Hoang, thần chuyển ngoặt, ai có thể dự đoán được. Vốn có chân hồn tổ sư thần uy nghiêm nghị, mắt thấy liền muốn đánh Cố Thất Tuyệt thành mảnh nhỏ. Nhưng ở thời khắc nguy cơ tới một nghịch truyền, hỗ trợ châm trà nâng ly còn le lưỡi. Dại ra, tất cả mọi người tại chỗ nhất tề dại ra. Cứ như vậy nhìn kim quang sấm sét tiêu tán. Sau đó chân hồn tổ sư trong truyền thuyết chậm rãi hiện hình ở trong không khí. Da thịt như tuyết, mi mục như họa. Tiểu tỷ tỷ nhu nhược mặc một bộ váy bào mặc sắc. Mỹ mạo trái lại rất đẹp. Vấn đề là thoạt nhìn nhát gan như vậy. Trong đôi mắt sáng tích góp lệ quang dịu dàng. Như là nhận hết ủy khuất khi dễ. Ngay cả tay trắng nhỏ đang cầm trà mực long tỉnh đều ở đây run nhẹ nhẹ. Đặc biệt tê mờ khi nàng cẩn cẩn rực rực ngẩng đầu lên. Đón nhận ánh mắt của Cố Thất Tuyệt. Đột nhiên nước mắt lưng tròng. Nhịn không được nghẹn ngào. Ô ô ô, đại lão gia. Nô gia châm trà cho ngươi. Ngươi không nên ăn ta có được hay không? Mục Trừng khẩu ngốc a. Chỉ triệt chân quân bọn họ trong hư không Mục Trừng khẩu ngốc. Tuy nói thân thể không có biện pháp khống chế. Biểu tình gương mặt đều ở đây co quắp. Chờ một chút, vì sao chân hồn tổ sư thần lâu nhất mạch chúng ta dĩ nhiên sẽ là một nhuyễn muội tử. Tại sao sẽ là như vậy? Vực ngoại thiên ma đột nhiên có loại cảm giác bất an kỳ quái. Liền muốn từ trong hư không lao xuống phía dưới. Oanh! Nhưng sau một khắc, thân ảnh của bác đã như ngân quang lóng lánh mà qua. Móng ngựa tuyết trắng trọng trọng đánh tới. Ngu xuẩn, đừng xuất thần. Đối thủ của ngươi là cô nãi nãi ta. Chấm, được rồi. Thừa dịp bên kia vẫn còn loạn chiến. Trên bờ cát là có thời kỳ hòa bình ngắn. Tiểu tỷ tỷ váy bào mặc sắc còn đang cầm trà mực long tỉnh. Điềm đạm đáng yêu nhìn Cố Thất Tuyệt. Lại nghẹn ngào lặp lại một lần. Ô ô ô, đại lão gia, nô gia châm trà cho ngươi. Ngươi không nên ăn ta có được hay không? Vọng Thư Huyền, tình huống gì? Nhạc Ngũ Âm ở bên thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Thật vất vả mới phản ứng được. Lắp bắp nói, ăn, quân thượng, ngươi muốn ăn nàng. Sẽ không, sẽ không. Ba tiểu la lị trái lại rất vui vẻ chạy tới. Vây bắt tiểu tỷ tỷ yếu yếu váy bào mặc sắc. Còn rất hảo tâm an ủi. Tùng Tùng tỷ tỷ, người yên tâm đi, cha sẽ không ăn ngươi. Ân ân ân, tối đa cũng chính là liếm một miếng thôi. Đừng nói nữa, nói đến liếm một miếng. Muội tử nhu nhược tên Tùng Tùng càng run rẩy lệ quang dịu dàng. Ô ô ô, thế nhưng nếu như đại lão gia liếm sinh nghiện, không nhịn được muốn ăn ta, vậy nên làm sao đây? Cái quỷ gì Nga, Nhạc Ngũ Âm đều nghe đến hồ đồ. Nhịn không được giơ tay lên. Chờ một chút, đầu óc ta có chút loạn. Ai có thể nói cho ta biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô, Cố Thất Tuyệt rốt cục tạm thời đình chỉ viết. Quay đầu nhìn muội tử nhu nhược một chút. Nói như thế nào đây? Cô nương này là mực của ta. Cái gì của ngươi? Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ mở to hai mắt. Đột nhiên ngẩn người, theo bản năng quay đầu nhìn phía Trì Triệt Chân Quân. Quân thượng, ý của ngươi là, tổ sư của Trì Triệt Chân Quân bọn họ, thật ra là mực trước kia của ngươi. Không sai, Cố Thất Tuyệt mạn điều tư lý gật đầu, vừa chỉ muội tử nhu nhược váy bào mặc sắc, vạn vật đều có thể tu hành. Mấy ngàn năm trước, bổn quân từ trong biển thư đào được một khối tùng mặc ngũ linh. Nguyên bổn định màn đêm buông xuống ăn khuya. Sau lại quên mất, gì? Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc nhìn muội tử nhu nhược. Sau đó qua một đoạn thời gian sau, khối tùng mặc ngũ linh này có linh tính, thành thị nữ của Linh Thư Cung, còn được quân thượng ngươi đặt tên là Tùng Tùng. Ách, quân thượng, ta có thể phỉ nhổ công lực đặt tên của ngươi không? Không thể, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang trả lời. Lại thật đáng tiếc nhìn Tùng Tùng một mắt, nếu đều thành tinh hóa thành hình người rồi. Ăn nó hình như cũng không quá hợp, nên ta dứt khoát để cho nàng phụ trách mài mực đệ bút. Tiếp sau đó, vực ngoại thiên ma đột kích, Trong chiến loạn, nàng lưu lạc tại ngoại tung tích hoàn toàn không còn. Nhưng trên thực tế, Nhạc Ngũ Âm nghe thế, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Cô nương này tìm một chỗ núp vào, vẫn chờ đến chiến loạn kết thúc tu chân giới thịnh khởi. Lúc này mới sáng lập Thần Lâu Tiên Thành, thành tổ sư của Trì Triệt Chân Quân bọn họ. Ồ ồ ồ, ta không có sáng lập. Tùng Tùng rất kịp thời lau nước mắt, ủy khuất đến độ sắp khóc. Ta là bị ép buộc. Ồ ồ ồ, đại lão gia, ngươi không nên ăn ta. Ta không thể ăn, có chút ngọt còn có vị rau thơm. Rất tốt, thoạt nhìn thật đúng là rất hiểu a. Đến rau thơm Cố Thất Tuyệt không thích nhất đều biết. Nhạc Ngũ Âm ở bên thấy Túc Nhiên khởi kính, một bên cảm thấy tâm không đành lòng, một bên lại cảm thấy rất kỳ quái. Ách, quân thượng, ngươi đều nói sẽ không ăn nàng, vì sao nàng còn lo lắng cho rằng mình sẽ bị ăn a, ta nào biết. Cố Thất Tuyệt giữ cằm, rất nghiêm túc suy nghĩ một chút. Có thể, nàng bình thường thấy ta ăn Tùng Mặc, nên có bóng ma trong lòng. Ngô, trước không nói cái này. Tùng Tùng, há mồm, mệnh lệnh này thật kỳ quái. Thế nhưng nghe được mệnh lệnh tiểu tỷ tỷ Tùng Tùng thật đúng là biết điều. Lập tức điềm đạm đáng yêu hé miệng, lè ra đầu lưỡi màu hồng. A, sau đó, ngay trong tầm mắt Nhạc Ngũ Âm trợn mắt hốc mồm. Cố Thất Tuyệt cầm lấy Tử Hào bút thanh trúc, trên đầu lưỡi màu hồng của Tùng Tùng, nhẹ nhàng chấm chấm, chuyện xảy rất thần kỳ. Tử Hào dính chút nước bọt của Tùng Tùng, dĩ nhiên như là dính Tùng Mặc, như bị bọc mực nước, hơn nữa còn tản ra linh khí như ẩn như hiện, ngay cả mực quang đều mang vài phần đạm kim sắc. Đây là, Nhạc Ngũ Âm thấy Túc Nhiên khởi kính, linh khí của Tùng Mặc Ngũ Linh lại có thể nồng nặc như vậy, so với Tùng Mặc quân thượng ngươi bình thường ăn chất lượng tốt hơn nhiều. Đừng nói nữa, nghe nói như thế, Tùng Tùng thật vất vả mới tỉnh táo lại, nhất thời nước mắt lưng tròng, khóc không thành tiếng che bộ ngực sữa. Ô ô ô, không nên ăn nô gia không thể ăn. Xin lỗi, ta không phải là ý đó. Nhạc Ngũ Âm tràn ngập áy náy đưa khăn tay lên, mặc kệ hai người bọn họ. Cố Thất Tuyệt nhắc Tử Hào bút thanh trúc, ngưng thần tĩnh khí tiếp tục viết. Cùng trước Tuyệt Nhiên bất đồng, có được phụ trợ của Tùng Tùng, mỗi một văn tự mực quang thành hình đều tản ra linh khí cực kỳ hưng thịnh. Tĩnh cư kỳ trạch tại Vi Hào gia, đắc dĩ trợ văn hoàng đế cấu chi tư, tại Khuông đại nghiệp trinh quán trung, công dĩ tả phó xạ bình chương sự, thích nam man tấu viết, hữu hải thuyền thiên siêu, giáp binh sở thập vạn, nhập phù tô quốc, sát kỳ kỳ chủ tự lập, quốc dĩ định hỷ, viết duy trì liên tục tiến hành. Văn tự mực quang càng ngày càng chói mắt, mấy trăm đạo linh khí từ mực quang văn tự phát ra, dung hợp hình thành vân vụ linh khí, dần dần bao thân ảnh của Cố Thất Tuyệt ở trong đó. Phảng phất cảm giác được biến hóa ngoại giới, tàn trang nguyên bản rơi vào bên chân Cố Thất Tuyệt, dĩ nhiên cũng vào thời khắc này không dấu tự động bay phất phới, tựa hồ tùy thời bay lên trời. Mà ở trong tàn trang, thanh âm kiếm quang gào thét càng mơ hồ truyền đến, giống vực ngoại thiên ma bị bác dây dưa vô pháp thoát thân, rốt cục ý thức được uy hiếp chí mạng đang ở trước mắt. Trong sát na chợt xít gào một tiếng, trực tiếp nghênh đón móng ngựa tiết trắng của bác, cuồng bạo cố sức đánh ra, ầm ầm một tiếng, lưỡng bại câu thương, bác bị đánh cho lui ra sau. Vong Thiêu Huyên, com, nhưng đồng thời ở nơi này, vực ngoại thiên ma bị thương nặng, lại mượn cơ hội rơi vào trên bờ cát, bỗng nhiên gào thét mở lợi chảo, cùng hung cực ác nhằm phía Cố Thất Tuyệt. Kiến hôi, ngươi mơ tưởng, há mồm. Cố Thất Tuyệt mắt điếc tai ngơ, cử Tử Hào bút thanh trúc chấm chấm chút mực ở đầu lưỡi của Tùng Tùng. Sau đó hành văn liền mạch lưu loát cử bút viết, tĩnh chi cù nhiêm thành công dạ, quy cáo trương thị, cộng lịch tử hướng đông bái nhi hạ chi, nãi chi chân nhân chi hưng phi anh hùng sở ký, huống phi anh hùng giả hồ. Oanh, toàn chương đã thành, mấy trăm văn tự nhất tề mực quang đại thịnh, linh khí cuộn trào mãnh liệt mênh mông phóng lên cao, phảng phất ngân hà hiện trong hư không. Ngay sau đó tất cả đều đáp xuống, rụng vào trong tàn quyển nhẹ nhàng run rẩy. Trong sát na, long ngâm kiếm rít, tàn quyền, vô số kiếm quang ngân bạch ánh sáng ngọc đồng loạt bắn ra. Như sông dài cuộn trào mãnh liệt, như mưa xối xả đột kích, như mặt trời chói chang hạ xuống trần thế. Nơi phong mang đi qua, đó là sơn hà biển gầm đều phải bị thối tán. Oanh, vực ngoại thiên ma vừa xông lên, bị vô số kiếm khí gào thét kéo tới. Nhất thời mang theo vô số vết kiếm sắc bén, không tự chủ được bay rớt ra ngoài, trọng trọng nện ở trong biển. Mà trong ánh mắt của tất cả mọi người, một bàn tay thon dài tái nhợt chợt từ trong kiếm quang lộ ra. Giờ khắc này, trong vòng mấy vạn dặm doanh châu giới, tất cả kiếm tiên đồng loạt tự bay ra khỏi vỏ, gật liên tục dường như bái ba cái hướng về phía Đông Hải Sơn Hà Đảo. Vạn kiếm triều bái, kiếm tôn xuất thế, cách chương.